Tiểu kiều của quyền thần. Chương 247, hạ xính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần xính lễ lớn, mi tâm Tĩnh Vương hung hăng nhảy vài cái. Hắn trầm giọng, ngươi là hài tử của bổn vương. Bổn vương hy vọng ngươi nghênh thú là cao môn quý nữ, mà không phải kẻ hèn thương hộ nữ. Để tay lên ngực tự hỏi, trừ bỏ tiên tài, Nam Bảo Y còn có thể mang cho ngươi cái gì? Quan hệ quan trường, bối cảnh hậu trường, tất cả đều không có. Hài tử, đây là một cái thế đạo nói hậu trường. Ngươi muốn độc bộ triều đình, liền không thể ngây thơ như vậy. Tiêu Dịch ăn mứt táo, lông mi ở tạo thành bóng phía dưới mí mắt, như là quạt xếp màu đen xòe rộng, độ cung hết sức lương bạc. Hắn cũng không phải là hài tử Tĩnh Vương. Chỉ là, nếu đứa bé kia còn sống trên đời, ước chừng cũng sẽ bị hắn điều khiển như vậy đi. Từ sinh ra đến cưới vợ sinh con, giống như con rối bị điều khiển nửa đời. Trong đầu hiện ra một thân ảnh ung dung cao nhã. Nữ nhân kia, đem hắn mới sinh ra không lâu ném đến Nam Việt Quốc. Lệch cho hắn tìm lệnh bài thiên su lẻ Nam gia. Lệnh hắn khống chế trung tâm quyền lực Nam Việt Quốc. Lại làm sao không phải một loại thao tác. Hắn vứt bỏ hạt mứt táo, ngước mắt liếc hướng Tĩnh Vương, giọng nói lười biếng, thánh thượng tự mình ban hôn, Tĩnh Vương chẳng lẽ là muốn kháng chỉ? Người, Tĩnh Vương càng thêm tức giận, hắn lắc đầu, lạnh giọng mắng, thôi, người đã đủ lông đủ cánh, bổn vương không quản được ngươi, không phải muốn xính lễ sao? Bổn vương liền an bài xính lễ, ngày mai đưa tới phủ Nam Thị Lang, làm xính cho đám người Thanh Vân. Còn ngươi, ngươi mơ tưởng Tĩnh Vương phủ ra nửa lượng bạc làm xính. Mơ tưởng, giống xong, phất tay áo bỏ đi. Tiêu Dịch không chút để ý mà ăn mứt táo. Châm biếm, lão đầu này tính tình còn rất quật. Hắn vốn chính là nói vậy mà thôi. Xính lễ gì đó, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Chuyện mặt mũi cho Nam Kiều Kiều, tất nhiên phải thật long trọng. Mà kẻ hèn Tĩnh Vương phủ, không cho được. Sau Tết Thượng Nguyên, gió thổi qua Thịnh Kinh Thành, dần dần mang theo ấm áp. Chỉ trong một đêm, lâm viên Nam phủ cỏ cây nảy sinh, đầu cành hoa đào đầu kết đầy thật dày nụ hoa. Đám thị nữ ở hành lang sơn hồng cười đùa đánh đố, đánh cuộc đóa hoa đào hoa sẽ ở nở rộ khi nào. Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu song song ngồi quỳ ở dưới mái hiên. Trước mặt là án kỳ ngang dọc to rộng. Trên án kỳ bày kim chỉ cùng khung thêu hoa. Các loại vải dệt tinh mỹ xinh đẹp. Đôi vân kéo dài tới hành lang hạ trên sàn nhà. Trung niên nữ tử vân búi tóc đạo ra. Mảnh khảnh nghiêm túc, chính thức mà ngồi quỳ ở phía trước. Nàng là tú trang thêu thùa tốt nhất của Nam gia. Bởi vì Nam Bảo Y muốn học thêu thùa, cho nên lão phu nhân cố ý gọi tới phủ, dạy nàng thêu thùa may áo. Nhân tiện cũng đem Nam Bảo Châu nhét vào học tập, để tương lai khi bàn chuyện cưới hỏi cũng có cái bản lĩnh nói ra ngoài. Cố nương tử vừa thêu hoa mẫu, vừa giảng giải, tự cổ chí kim, lưu truyền tới nay rất nhiều loại châm pháp, như thêu thẳng, thêu điêu, bàn châm, bình châm, châm ngắt quãng. Hai vị là vì xuất giá mà học tập thêu thùa. Hôm nay ta liền dạy các ngươi châm dài ngắn. Đây là phương pháp chủ yếu nhất của hàng thêu Tô Châu. Thích hợp thêu chế nhân vật, thụ thạch, thư pháp, hoa điểu. Nam Bảo Y nghiêm túc nghe giảng. Nàng cầm khung thêu hoa, đang muốn hạ châm. Nam Bảo Châu bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa, hưng phấn nói, Kiều Kiều ngươi mau xem, trên ngọn cây kia thật nhiều chim, cái bụng hồng hồng, lông chim giống đẹp như sa tanh. Khụ, cố nương tử uy nghiêm mà ho khan một tiếng. Nam Bảo Châu lấy lại tinh thần, không tình nguyện mà cầm lấy khung thêu. Cố nương tử hỏi, Nam tứ cô nương, ta vừa rồi đã nói những gì? Ngươi vừa mới nói, cái mà chim. Nam Bảo Châu hai mắt sáng lấp lánh, Cố nương tử chính là đói bụng, muốn uống canh bồ câu. Ta kêu phòng bếp nhỏ hầm cho ngươi một nồi đi. Nói chuyện, ném khung thêu xuống liền muốn chạy. Đứng lại, cố nương tử lạnh giọng răn dậy. Không cần tâm nghe giảng cũng liền thôi. Còn nghĩ canh bồ câu. Nam tứ cô nương, đương kim thiên hạ lấy mảnh khảnh làm đẹp. Ngươi cũng nên ăn ít chút. Nam Bảo Châu nắm áo váy. Ủy khuất mà xoay người. Thành thật mà ngồi lại chỗ cũ. Cố nương tử hạ châm thứ nhất. Chúng ta trước học từ đơn giản. Trước thêu một cục đá. Nam Bảo Y chớp chớp mắt. Cố nương tử, ta muốn học thêu uyên ương. Chúng ta có thể không thêu cục đá được không? Cố nương tử nghĩ nghĩ. Nói, vậy liền luyện tập thêu một mảnh lông chim trước. Ta liền muốn học thêu uyên ương. Không muốn học thêu lông chim. Khóe miệng cố nương tử. Nhịn không được mà run rẩy. Đôi tiểu tỉ muội này. Cũng quá khó dạy đi. Một cái gì cũng không muốn học. Một cái chỉ nghĩ một bước lên trời. Nàng quá khó khăn. Cố nương tử trầm tư suy nghĩ. Nên như thế nào nói cho Nam Bảo Y cái gì là nóng vội thì không thành công. Nam Bảo Châu bỗng nhiên ôm bụng. Lăn lộn ở hành lang hạ. Nàng ồn ào. Bụng đau. Bụng đau quá nha. Cố nương tử. Ta muốn đi tây phòng. Sắc mặt cố nương tử càng thêm khó coi. Nàng trầm giọng. Nam tứ cô nương. Từ lúc ta bắt đầu bước vào nơi này. Người cũng đã chạy đi tây phòng 3 lần. Thân là tiểu thư khuê các. Cần cù mà ra vào tây phòng như thế. Sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự. Chẳng lẽ tiểu thư khuê các không thể đi ngoài sao? Nam Bảo Châu phản bác. Hoàng đế còn có lúc đau đầu nhức óc. Tiểu thư khuê các sao không thể bị tiêu chảy? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn ta kéo ở trên váy? Mới xem như giữ được danh dự sao? Cố nương tử không lời gì để nói. A há tơ, nàng đen mặt, đành phải cho phép Nam Bảo Châu đi tây phòng. Nam Bảo Châu nhanh như chớp chạy xa, trốn đến sau cây hoa đào, hướng Nam Bảo Y làm cái thủ thế bảo trọng. Nam Bảo Y cắn môi cười trộm, tiểu đường tỷ thích tự do, đem nàng ép ở chỗ này học thêu thùa, ước chừng không khác gì muốn mạng nàng. Khụ, cố nương tử đối mặt Nam Bảo Y, ta tới dạy ngũ cô nương thêu lông chim như th nào. Thêu uyên ương. Nam Bảo Y nhỏ tiếng kháng nghị. Cố nương tử, được rồi, thêu uyên ương liền thêu uyên ương. Nàng ở trên vải thêu vẽ ra hình dáng uyên ương. Một vị đại sư thêu thùa tài giỏi, nhất định cũng là một vị họa sĩ tốt. Thời điểm ngũ cô nương rảnh rỗi, có thể đi trong hoa viên nhìn xem uyên ương, quan sát thần thái động tác của chúng như thế. Uyên ương thêu ra mới có thể càng thêm sinh động linh hoạt. Nam Bảo Y nghĩ nghĩ, hoa viên nhà nàng không có uyên ương, chỉ có một đàn trọi gà. Nàng cha từ Cẩm Quan Thành mang tới đây, nghe nói bởi vì khí hậu không hợp nên đã chết một đám. Dư lại một nửa điên cuồng sinh trứng. Hiện giờ những cái trọi gà mái thường thường dẫn một đoàn trọi gà con. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà tản bộ ở phía sau hoa viên. Ai tới gần liền đuổi theo mổ. Nhưng trọi gà cùng uyên ương đều là cùng loại. Nói vậy quan sát trọi gà cũng là giống nhau. Nàng gật gật đầu. Ta nhớ kỹ. Cố nương tử bắt đầu hạ châm. Nam Bảo Y hạ châm theo. Cố nương tử giảng giải đến thập phần cẩn thận. Cơ hồ là chỉ dạy từng châm một. Nam Bảo Y cảm thấy chính mình ngầm hiểu. Nàng nâng tay áo hạ châm. Bộ dáng rụt rè như tiểu thư khuê các. Một canh giờ qua đi, cố nương tử nhìn bản vẽ trên vải thêu của Nam Bảo Y, lâm vào trầm tư. Rõ ràng là dạy học cẩn thận từng ly từng tí, chỉ kém tay cầm tay. Như thế nào mà Nam ngũ cô nương, thêu ra lại là kỳ dị như thế. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 422 rốt cuộc, Nam Kiều Kiều luôn luôn thực thèm hắn thân mình. Nam Bảo Y nhìn chính mình, lại nhìn đồ cố nương tử thêu, sau đó lâm vào trầm tư. Cố nương tử thêu uyên ương, ánh mắt linh động sinh động, chỉnh thể ôn nhu uyển chuyển. Mà nàng thêu uyên ương, ánh mắt tràn ngập sát khí, phảng phất tùy thời chuẩn bị công kích người khác. Cùng với nói là uyên ương, không bằng nói càng như là một con gà trọi ngũ sắc. Nàng ngượng ngùng, ta đôi mắt học xong, nhưng tay của ta còn không có học được. Cố nương tử an ủi nói, lần đầu tiên là có thể thêu đến sống động như thế, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Chậm rãi điều chỉnh dùng màu sắc cùng chi tiết, gà trọi sớm muộn sẽ biến thành uyên ương. Nam Bảo Y gật gật đầu, đang muốn tiếp tục học. Ninh Vãn Chu bỗng nhiên xuất hiện ở đình viện, thiếu niên 14 tuổi. Mặc thanh y tuy rằng là mặc đồ của gã sai vặt, nhưng lại phá lệ mỹ mạo. Hắn nói, tiểu thư rớt xuống hồ, châu châu rớt xuống hồ. Ân, đã được nha hoàn bà tử vớt lên, người mau đến xem nàng. Nam Bảo Y buông khung thêu, xin lỗi mà gật đầu hướng cố nương tử, vội vàng theo Ninh Vãn Chu rời đi. Tới hoa viên, mới nhìn thấy Nam Bảo Châu không có việc gì mà đứng ở dưới tàng cây. Nàng dùng tà váy đựng cách hoa nghênh xuân, chờ Nam Bảo Y đến gần, cười hì hì đem tất cả cánh hoa đều hất vào khuôn mặt nhỏ của nàng. Bai, Nam Bảo Châu đắc ý nghiêng đầu, ta ra chơi lâu như vậy, nhặt được thật nhiều cánh hoa nghênh xuân. Vừa mới chạy về Cẩm Y Các, thấy người giàu dĩ không vui, cho nên mới để Vãn Vãn kiếm cái lấy cớ lừa ngươi ra chơi. Nam Bảo Y phủi đi cánh hoa trên vạt áo cùng vai. Sang năm ta liền phải gả chồng, nữ hồng gì đó, cũng muốn học một chút. Tuy rằng hiện tại vất vả, nhưng sau khi tương lai gả chồng, lại có thể ăn ít khổ một chút, càng sẽ không bị người ta nói ra nói vào. Châu châu, ngươi cùng ta học đi. Tiểu thư gia đình giàu có, cũng không có người không biết nữ hồng. Nếu vỏ gối đêm tân hôn, là thỉnh tú nương bên ngoài thêu, truyền ra ngoài người khác đều sẽ chê cười tân nương kia chân tay vụng về. Ngay cả thêu thùa cũng không biết. Không học, Nam Bảo Châu lại cự tuyệt đến sảng khoái. Nàng nâng lên cằm trắng nõn, vãn cái tay hoa lan xinh đẹp, học côn khúc mài nước khang. Sướng nói, không đến lâm viên, sao biết xuân sắc như thế? Nam Bảo Y phóc mắt nhìn lại. Trong hoa viên, hành lang khắc hoa sơn hồng tinh mỹ. Núi giả phủ kín rêu xanh. Chim họa mi đứng ở đầu cành ngâm sướng. Hoa nghênh xuân vàng nhạt kiểu Mỹ. Là bộ phong cảnh đầu xuân. Ngày tốt cảnh đẹp, xác thật không thể cô phụ. A há tơ, đang nghĩ ngợi tới chơi đùa cùng tiểu đường tỷ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh đồng la náo nhiệt. Nam Bảo Y tò mò, bên ngoài đang làm cái gì? Đi xem sao. Nam Bảo Châu giữ chặt nàng, chạy như bay tới chân tường. Không biết Ninh Vãn Chu tìm được hai cây thang từ chỗ nào, vừa lúc dựa tới trên đầu tường viện. Hai tỷ muội bò lên trên cây thang, nhìn thấy đường dài náo nhiệt, người hầu khua chiêng gõ trống dẫn đường. Huynh đệ Sở Thanh Vân mặc áo gấm, cưỡi ngựa hấp tấp mà đi về phía bên kia con đường. Đi theo phía sau là một đội ngũ thật dài, nâng rất nhiều dương gỗ đỏ. Các bá tánh vây xem sôi nổi nghị luận. Nghe nói là Tĩnh Vương phủ tới phủ Nam Thị Lang hạ xính lễ. Nhiều xính lễ như vậy, giá trị không ít tiền đi. Tĩnh Vương phủ thật đúng là cấp đủ thể diện cho phủ Thị Lang. Hai vị thiên kim kia của phủ Thị Lang, thật là có phúc khí. Nam Bảo Y ghé vào đầu tường, nhìn phía cuối đội ngũ, đếm một chút, xính lễ của hai huynh đệ cũng phải hơn 200 nâng. Cả con đường dài như vậy, khua chiêng gõ trống mà vòng qua non nửa tòa Thịnh Kinh thành, hấp dẫn vô số bá tánh ra cửa quan khán. Nam Bảo Châu tấm tắc khen ngợi, con vợ lẽ hạ xính, còn dùng nhiều nâng xính lệnh vậy. Không biết ngày sau, nhị ca hạ xính kiều kiều, lại đến bao nhiêu nâng xính lễ đâu. Nghĩ đến, gấp hai là có đi. Nhà trai xính lễ nhiều ít, đại biểu cho thể diện cùng địa vị nhà gái. Tuy rằng nói không nên dùng để đua đòi, nhưng đại bộ phận gia đình có nữ nhi, vẫn là sẽ để ý xính lễ ít nhiều. Thậm chí còn sẽ cùng thân bằng, thân nhân bằng hữu, quê nhà âm thầm so sánh. Năm đó Cẩm Quan Thành, Tống Thế Ninh hạ xính Nam Bảo Dung, các cô nương trong thành đều cực kỳ hâm mộ. Nam Bảo Y không nói gì, nàng cũng không biết quyền thần đại nhân sẽ cho nàng bao nhiêu xính lễ. Rồi Ngũ đưa xính lễ, rốt cuộc đi khỏi con đường hẻm, cả con đường yên tĩnh một lần nữa, chỉ còn lại chút vụn giấy pháo hồng. Nam Bảo Châu bị Ninh Vãn Chu gọi qua đi bắt chim họa mi. Nam Bảo Y vẫn luôn ghé vào đầu tường phát ngốc, suy nghĩ cái gì. Ngoài tường đột nhiên truyền đến một tiếng dò hỏi. Nam Bảo Y cúi đầu nhìn lại. Quyền thần đại nhân không biết đặt lại đây từ khi nào. Mặc một bộ thường phục đen dệt kim, khoanh tay đứng ở chân tường, đang ngửa đầu nhìn nàng. Nàng cắn cắn môi cánh, có chút cảm thấy thẹn mà mở miệng. Suy nghĩ thời điểm ngươi hạ xính, sẽ cho bao nhiêu xính lễ, có phải cũng rước lấy toàn thành chú mục hay không? Nhưng mà ta suy nghĩ, cuộc sống sinh hoạt là chuyện của hai người, ngược lại cũng không cần quá mức cao điệu. Tiêu Dịch mỉm cười, còn chưa có gả cho hắn đâu. Tiểu cô nương này liền bắt đầu nghĩ tới sinh hoạt, có lẽ nàng tên gọi của hai tử là gì, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Rốt cuộc, Nam Kiều Kiều luôn luôn thực thèm thân thể hắn. Ánh mắt hắn không khỏi càng thêm nhu hòa. Hắn nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu cô nương hôm nay mặc áo váy đạm phấn dệt hoa, búi tóc tinh xảo, nắng xuân chiếu trên ở khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mắt phượng môi đỏ, kiều diễm ướt át. Hắn cầm lòng không đậu mà liếm liếm môi mỏng. Hắn xoay người nhảy lên, vững vàng ngồi ở trên ngói đen đầu tường. Hắn rũ mắt, duỗi tay xoa nhẹ khóe môi nộn đỏ bừng của Nam Kiều Kiều. Nếu Kiều Kiều hiền huệ như thế, chắc ta cũng không cần phải bỏ ra nhiều. Vừa lúc nuôi quân mua ngựa cũng là thực quý, có thể tiết kiệm được xính lễ, đó tất nhiên là niềm vui lớn. Nam Bảo Y biểu tình có chút vi diệu. Tiêu Dịch cúi đầu tới gần nàng, môi mỏng dán lên vành tai nàng. Hoặc là ta dứt khoát ở rể nhà ngươi, không chỉ có bớt chi tiêu xính lễ, ngay cả chi tiêu cho hôn lễ cũng có thể giảm bớt. Thật có lợi. Nam Bảo Y biết hắn đang trêu chọc mình. A há tơ, nàng bá đạo mà câu lấy cổ Tiêu Dịch. Nhị ca ca nếu là ở rể Nam gia, vế sau chính là người của ta. Sau này, hàng đêm phải dâng nước rửa chân, còn phải phụng dưỡng ta. Nếu không, ta liền lại nuôi một phòng tiểu lang quân biết nghe lời. Ánh mắt Tiêu Dịch, nháy mắt đen tối thâm trầm. Hắn chế trụ cái gáy Nam Bảo Y, cúi đầu hôn lấy môi nàng. Ôn nhu mà bá đạo, lạnh lẽo rồi lại cực nóng. Thẳng đến Nam Bảo Y sắp thở không nổi, hắn mới đình chỉ cái hôn mang tính chất trừng phạt này. Hầu kết hắn lăn lộn, giọng nói trầm thấp liêu nhân. Nam gia tiểu kiều nương, luôn muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Hiện tại không ngoan, ta liền hung hăng hôn ngươi. Sau khi thành thân, nếu vẫn không ngoan, hắn nhìn thẳng Nam Bảo Y, mắt phượng thâm trầm như mực. Lòng bàn tay ý vị thâm trường mà thổi qua môi mỏng. Nam Bảo Y mặt đỏ như máu. Cái cẩu nam nhân này, lúc nào cũng là khi dễ người nha. Bên kia, Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu ngồi ở dưới tàng cây. Trên mặt đất đều là cánh hoa nghênh xuân, vàng nhạt nhỏ xinh, như là sao trời tinh tinh điểm điểm rơi rụng. Nam Bảo Châu ôm túi lưới, có phần tức giận. Nếu không phải động tác của ngươi quá lớn, ta đã sớm bắt được con họa mi kia. Ninh Vãn Chu, ngươi thật chán ghét. Ninh Vãn Chu từ trên mặt đất nhặt lên một nắm cánh hoa nghênh xuân. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 423 ta trung tình tỷ tỷ. Ta tưởng cưới tỷ tỷ. Hắn nhìn phía Nam Bảo Châu. Tỷ tỷ, làm cái gì? Nam Bảo Châu chuyển hướng hắn. Thiếu niên đem cánh hoa nâng trong lòng bàn tay. Thổi toàn bộ hướng mặt thiếu nữ. Cánh hoa bay tán loạn. Ánh hoa vàng nhạt bay lả tả. Phụ trợ khuôn mặt trắng nõn mượt mà của thiếu nữ càng thêm mỹ mạo. Cách hoa bay bay. Nam Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn hắn tới gần. Ninh Vãn Chu nghiêng đầu. Nghiêm túc mà hôn khuôn mặt nàng. Hơi lạnh, cảm xúc ướt át, khiến đồng tử Nam Bảo Châu lặng yên thu nhỏ lại. Thiếu niên hôn, như là con bướm rừng ở trên má. Phá lệ ôn nhu, phá lệ cẩn thận, đầu óc nàng trống rỗng. Ninh Vãn Chu, hôn nàng, cái hỗn đảng bán mình chôn phụ này. Hỗn đản này nam giả nữ trang lừa nàng cùng chung chăn gối. Hỗn đản này tuổi còn nhỏ hơn nàng. Cử nhiên hôn nàng. Ninh Vãn Chu rũ xuống lông mi như cánh bướm. Hắn nhìn chăm chú vào môi anh đào của nàng. Duỗi tay chọc chọc. Tỷ tỷ, ta có thể hôn ngươi ở chỗ này sao? Rốt cuộc Nam Bảo Châu lấy lại tinh thần. Nàng một quyền đấm hướng đôi mắt Ninh Vãn Chu. Nằm mơ. Nàng đứng lên, lại hung hăng đá hắn. Ninh Vãn Chu, người hỗn chướng bại hoại này. Người tuổi còn nhỏ đã đi học người chơi lưu manh. Tương lai không cưới được tức phụ. Người chiếm tiện nghi của ta. Ta đây liền đi bẩm báo mẫu thân. Để nàng đi gọi người môi giới. Ngày mai liền đem người bán đi. Ninh Vãn Chu ôm lấy hai đầu gối. Cuộn tròn ở dưới tàng cây. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Hắn nhìn chăm chú vào hư không. Trong mắt hồ ly xinh đẹp dần dần chứa đầy nước mắt. Nam Bảo Châu thấy vậy liền mềm lòng. Chủ yếu là Ninh Vãn Chu lớn lên quá đẹp. Mỹ nhân rơi lệ. Nàng sao có thể chịu nổi. Tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng. Mắt hồ ly ướt át trong suốt. Đuôi mắt lan tràn ra ửng đỏ hoa đào. Hắn nhẹ giọng, ta cha mẹ qua đời, cả nhà qua đời, ta chỉ còn tỷ tỷ là người thân duy nhất. Hiện giờ tỷ tỷ không cần ta, ta tồn tại còn có cái nghĩa gì? Là ngươi quá phận, tỷ tỷ lớn lên đẹp như vậy, ta đương nhiên sẽ cầm giữ không được. Ninh Vãn Chu rưng rưng lên án, tỷ tỷ trầm ngư lạc nhạn, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, ta mỗi ngày nhìn. Đều cảm thấy so với hôm qua càng đẹp ba phần. Tâm ta đã toàn bộ hiến cho tỷ tỷ. Cái hôn vừa rồi đã thực khắc chế. Tỷ tỷ còn muốn ta như thế nào? Còn muốn ta như thế nào? Nam Bảo Châu, tuy rằng là lên án, nhưng nàng nghe như thế nào? Trong lòng lại thấy thoải mái. Nàng sờ sờ khuôn mặt, mặt mày nhịn không được mang vui mừng. Mẫu thân luôn mắng nàng, còn luôn là lo lắng nàng gả không ra. Nhưng nhìn một cái, trên đời luôn có người biết nhìn hàng. Ninh Vãn Chu liền cảm thấy nàng lớn lên thực mỹ. Nàng thái độ mềm mại xuống dưới. Nàng ngồi xổm trước mặt Ninh Vãn Chu, duỗi tay xoa xoa đầu hắn. Ôn thanh nói, Vãn Vãn a, ngươi còn nhỏ. Không có người cẩn thận dạy dỗ ngươi. Cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Chờ tương lai ngươi lớn lên. Chậm rãi sẽ minh bạch. Cô nương ra là không thể tùy tiện hôn loạn. Thiếu niên lang. Chỉ có thể hôn môi với người trong lòng. Ngươi về sau phải nhớ kỹ nga. Ninh Vãn Chu nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu. Hắn nắm lấy tay nàng. Hắn kiên định nói. Ta chung tình tỷ tỷ. Ta muốn cưới tỷ tỷ. Mắt hồ ly từ trước đến nay luôn khinh mạn, toát ra hiếm thấy bá đạo cùng chấp nhất. Nam Bảo Châu hoảng sợ, nàng dùng sức rút về tay, là lạ mà nhìn mắt Ninh Vãn Chu, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Sau một lúc lâu, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, xoay người nhanh chóng rời đi. Ninh Vãn Chu nắm cánh hoa nghênh xuân trên cỏ. A há tơ, thiếu niên mặt mày non nớt. Lại thập phần cứng cỏi. Nam Bảo Châu cảm giác cả người không thích hợp. Trong lòng càng là lộn xộn. Giày thêu vội vàng bước qua hành lang. Tà váy phần phật tung bay trong gió xuân. Ninh Vãn Chu vẫn còn nhỏ như vậy, nàng sao có thể gả cho hắn? Nàng năm nay đã cập kê. Vì phòng ngừa, có lẽ nàng thật sự nên chọn một mối hôn sự, mau chóng gả ra ngoài. Như vậy nghĩ, nàng không khỏi thay đổi phương hướng, đi về phía sân của Giang thị. Nam phủ gợn sóng, phủ Nam thị lang lại là khua chiêng gõ trống náo nhiệt. Nam Cẩn cùng Nam Xuân vui mừng ra mặt, không màng nữ nhi ra rụt rè, tự mình nghênh đón. Nhìn huynh đệ Sở Thanh Vân mặt mày đưa tình, đội ngũ đưa xính rời đi. Các nàng vui dạo rực mà xem xét xính lễ. Lưu thị ngồi ở bên cạnh, rất hả giận, nàng đắc ý cười nói. Đều nói Nam Bảo Y là cây có phúc khí, nhưng ta coi, Cẩn Nhi cùng Xuân Nhi nhà ta mới là chân chính có phúc khí. 200 nâng xính lễ, đều theo kịp bộ dáng hoàng tử hạ xính. Quý phụ nhân có quan hệ tốt với phủ Nam thị lang cũng ở chỗ này xem náo nhiệt. Các nàng sôi nổi khen ngợi theo. Ngôn ngữ, cơ hồ đem tỉ muội Nam Cẩn nâng lên trời. Nam Cẩn nâng lên một chuỗi dài đông châu mã não. Nương, chỗ trang sức này thật là đẹp mắt. Cho dù phú quý như nhà Nam Bảo Y cũng lấy không ra trang sức tốt như vậy đi. Cũng không biết xính lễ của nàng ta đều là cái gì. Có thể với tới được với xính lễ của chúng ta. Chấm, Lưu thị uống trà, cười khẽ, tình hình Tĩnh Vương phủ. Ta còn là có điều hiểu biết. Chờ coi đi, Tĩnh Vương phủ tuyệt đối lấy không ra nhiều bảo vật giúp Tiêu Dịch. Tĩnh Vương vốn là không tán thành hôn sự Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y. Hắn đây là ở cố ý đánh mặt Nam Bảo Y, thì ra là thế. Nam Cẩn vui sướng khi người gặp họa, nghe nói ngày sau, chính là ngày Tiêu Dịch hạ xính Nam Bảo Y, ta muốn chính mắt nhìn một cái. Nam Bảo Y thu được xính lễ, đều là những thứ vớ vẩn gì. Lưu thị ôn nhu mà vỗ vỗ cánh tay của nàng. Người nhà, chính là quá mức tranh cường háo thắng. Xính lễ của nó tất nhiên là so ra kém tỉ muội các ngươi. Yên tâm đi. Trong phủ Nam thị lang nghị luận sôi nổi, trong hoàng cung cũng ở truyền nhau phong cảnh Tĩnh Vương phủ hạ xính. Bảo điện yên tĩnh, lùn án chồng chất vô số giấy tuyên thành. Khương Quý phi ngồi quỳ ở đệm hương bồ, sao chép luật Nam Việt quốc. Nàng nghe thấy cung nữ bẩm báo, không khỏi cười lạnh, Tĩnh Vương cùng phụ thân ta là một cái phe phái, tất nhiên hy vọng Tiêu Dịch nghênh thú nữ nhi Khương gia. Hắn cố ý đem hạ xính nháo đến lớn như vậy, chính là vì đánh mặt Tiêu Dịch, để Tiêu Dịch biết, ở Thịnh Kinh Thành, không có Tĩnh Vương hắn, Tiêu Dịch cái gì cũng không phải. Nương nương nói chí phải, tiểu cung nữ cung kính đáp lời, dịu ngoan mà bưng tới một chản trà thơm. Khương Quý Phi gác bút lông xuống, thích ý mà uống mấy khẩu trà thơm, nàng nâng lông mi, tươi cười bừa bãi. Tiêu Dịch có mấy chục vạn binh mã, hắn nuôi quân mua ngựa nhất định hao phí vô số tiền bạc. Lại để hắn lấy xính lễ, thực sự miễn cưỡng, Tĩnh Vương lại không chịu chuẩn bị xính lễ cho hắn. Ngược lại bổn cung muốn nhìn, ngày sau hắn lấy cái gì đi Nam phủ hạ xính, thể diện của Nam Bảo Y, lần này sợ là phải bị dẫm đến bùn đất đi. Tiểu cung nữ cười đến không khép miệng được. Như thế, nương nương cũng coi như hả giận. Ai nói không phải đâu. Khương Quý Phi càng thêm đắc ý, a há tơ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả triều văn võ cùng bá tánh Thịnh Kinh đều sôi nổi nghị luận chuyện Tĩnh Vương phủ hạ xính. Hai cái con vợ lẽ, xính lễ đưa đi phủ thị lang quá mức long trọng. Tiêu Dịch thân là con vợ cả, chỉ sợ lấy không ra xính lễ long trọng hơn. Thể diện của Bảo Nghi quận chúa, chỉ sợ phải bị hai vị thiên kim phù thị lang đạp dưới lòng bàn chân. Nghị luận dần dần lên men, ngay cả hoàng đế uống trà ở ngự thư phòng cũng nghe nói tới chuyện này. Hắn đùa nghịch từ kim tỳ hưu trà sùng, tò mò, cái đệ đệ hồ đồ kia của trẫm, thật sự sùng thứ diệt đích, bên ngoài là nói như vậy. Nam Yên ngồi quỳ ở đối diện. Bàn tay trắng pha trà. Kiều Kiều là nhất phẩm quận chúa do ngài thân phong. Lại bị Tĩnh Vương phủ giày xéo như thế. Đáng thương tỉ muội chúng ta xuất thân thấp hèn. Chung quy là phải bị người xem thường. Nói như vậy, không khỏi che mặt khóc. Hồ nháo, hoàng đế không vui. Này không chỉ có là đánh vào thể diện của Bảo Nghi. Càng là đánh thể diện của Tiêu Khanh. Hắn rốt cuộc là công thần Nam Việt Quốc. Tĩnh Vương đây là muốn khiến cho công thần lạnh tâm. Người đâu? Truyền Tĩnh Vương tiến cung. Trẫm phải nói rõ ràng với hắn. Hoàng thượng, Nam Yên tiến trong lòng ngực hắn. Hừng sư động chung như vậy. Sẽ tổn thương tình cảm huynh đệ ngài cùng Tĩnh Vương. Y thần thiếp thấy, đại đô đốc trong tay có chút tài bảo. Không bằng ngài lại từ lấy chút bảo bối trong quốc khố ra. Coi như xính lễ thêm cho hắn. Chẳng phải là đẹp cả đôi đường. Sẽ không tẩy trắng Nam Yên. Nhân thiết của nàng ta chính là như vậy. Chỉ vì ích lợi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 424 trong khuê phòng sự. Nàng giáo tới sao? Thêm xính lễ. Cái đề nghị này. Khiến hoàng đế trước mắt sáng ngời. Bảo vật trong quốc khố chồng chất thành núi. Là hoàng tộc Nam Việt quốc tích cóp phú quý hơn 200 năm. Lấy chút vật giá trị liên thành. Hạ xính giữ gìn thể diện của Tiêu Dịch. Cũng coi như là trấn an công thần. Nghĩ đến như vậy. Lão hoàng đế không khỏi tươi cười rạng rỡ. Hắn phân phó nội thị. Trẫm nhớ trong quốc khố có một bộ san hô đỏ. Còn có một bộ bàn gỗ nam tơ vàng. Một tấm bình phong đá phỉ thúy. Đều thực khí phái quý trọng. Đều đưa đi cho Tiêu Khanh đi. Ngươi lại nhìn. Thêm chút tranh chữ đồ cổ tiền triều. Ban đêm lặng lẽ cầm đi cho hắn. Đừng để người khác phát hiện. Nam nhân sao. Đều là sĩ diện. Tiêu Khanh tuổi trẻ nóng tính. Chắc chắn không muốn tiếp thu thêm vinh dự của hắn. Ban đêm lén lút nâng qua đi. Cũng đủ mặt mũi cho hắn. Nội thị cười ngâm ngâm mà đi làm. Nam Yên dựa ở bên người lão hoàng đế. Tay ngọc nhỏ dài ấn thái dương cho hắn. Mặt mày trước sau mang cười. Người thịnh kinh thành không hiểu biết Tiêu Dịch. Nàng lại hiểu biết một vài. Tiêu Dịch của cải phong phú. Căn bản không cần hoàng đế thêm vinh dự. Nhưng thỉnh hoàng đế thêm vinh dự. Cũng chỉ là thuận miệng mà làm. Cớ sao mà không làm. Dù sao cũng phải để Nam Bảo Y biết. Nàng thực coi trọng các quan hệ đồng minh này. Nội thị ở quốc khố chọn lựa. Tĩnh Vương phủ. Sắc trời đã tối sầm. Tĩnh Vương phi được bọn thị nữ tiền hô hậu ủng. Hấp tấp mà đi vào sân của Tiêu Dịch. Dịch nhi. Nàng trầm khuôn mặt bước vào ngạch cửa. Trong phòng châm đèn. Thẩm công tử cùng Khương thần y đang bồi hắn ăn cơm. Nàng bưng cái giá, trầm giọng, bổn phi có chuyện muốn nói cùng thế tử. Thẩm Nghị Chiều cùng Khương Tuế Hàn thức thời, bưng bát cơm yên lặng lảng tránh. Tĩnh Vương phi ngồi đối diện Tiêu Dịch, ánh mắt không vui, ta vốn không chịu để ngươi nghênh thú Nam Bảo Y, nàng xuất thân thương hộ. Như thế nào có thể chính thất của ngươi? Nhưng ta cẩn thận nghĩ, chờ ngươi tương lai quyền cao chức trọng, thân thế đại bạch, lại hàng thê nạp thiếp, cũng không có gì không ổn. Việc cấp bách là phải hung hăng đánh mặt Khương Trắc Phi cùng hai cái nghiệt trùng kia. Để bọn hắn biết, như thế nào là đích thứ khác biệt. Tiêu Dịch không tỏ ý kiến. Hắn sắc mặt đạm mạc, bóng lông mi ở dưới ánh đèn lồng bị kéo dài. Tạo thành bóng lương bạc hình quạt, ngón tay thon dài nắm đũa, chậm rãi gắp đồ ăn ăn, tư thái hết sức yêu nhã thong dong. Người đứa nhỏ này, như thế nào chỉ ăn thịt không ăn rau quả? Tĩnh Vương phi oán trách cầm lấy đũa, gắp chút rau vào chén của hắn. Người ngày mai liền phải đi Nam Phủ hạ xính, phô trương như thế nào cũng phải hơn huynh đệ Sở Thanh Vân. Của hồi môn của ta còn tính phong phú. Đã sai người thu thập. Người cầm đi coi như xính lễ. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm một cây súp lơ xanh trong chén. Hắn ngước mắt. A há tơ. Tĩnh Vương phi ngồi ở dưới ánh đèn. Khuôn mặt Mỹ Lệ tràn ngập tức giận bất bình. Hắn khẩy kia cây súp lơ. Dì muốn cùng Khương Trắc Phi đua đòi. Đua đòi chỉ là tiếp theo. Giữ được thể diện của ngươi mới là quan trọng. Tĩnh Vương Phi trầm giọng. Từ xưa đến nay đích thứ có khác. Người phô trương, sao lại có thể không bằng huynh đệ Sở Thanh Vân? Truyền ra, người khác sẽ chê cười ngươi. Tiêu Dịch không nói. Hắn kẹp lên kia cây súp lơ. Ghét bỏ mà để vào trong miệng. Tĩnh Vương Phi trìu mến mà nhìn hắn. Cho dù ghét bỏ, bộ dáng hắn ăn cơm cũng luôn tràn ngập hơi thở quý tộc. Nếu hài tử của nàng còn trên đời, ước chừng cũng kinh tài tuyệt diễm như hắn đi. Nàng nhịn không được gắt gao nhéo khăn tay. Địch Nhi là cốt nhục của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ có nhiều hài tử như vậy, nàng căn bản không để bụng một cái này. Ánh mắt của nàng dần dần cuồng nhiệt. Từ nay về sau, Tiêu Dịch chính là Tĩnh Vương thế tử, là hài tử của nàng, chỉ là hài tử của nàng. Súp lơ xanh có chút ngọt. Tiêu Dịch đem rau quả đều khẩy ra khỏi chén, nhàn nhạt nói: "Xính lễ về, không cần gì nhọc lòng. Có thời gian cân nhắc này đó, không bằng nghĩ cách lung lạc tâm Tĩnh Vương." Tĩnh Vương Phi biểu tình không thế nào đẹp. Nàng cùng Tĩnh Vương đã 2 năm không có cùng phòng. Lúc trước niên thiếu khinh cuồng, Tĩnh Vương đi sứ Đại Ung, nàng nhìn chúng hắn quyền cao chức trọng, tuấn tú lịch sự, nhưng hao tổn tâm cơ gả lại đây mới biết được, thì ra nam nhân cũng không thể trở thành chỗ dựa nắng có thể cả đời dựa vào. Hài tử mới là chỗ dựa cả đời. Tay nàng nhẹ nhàng đặt ở trên cánh tay Tiêu Dịch, nàng ôn nhu mà từ ái. Dịch Nhi, làm mẫu thân, ta muốn lo liệu hết thảy cho con. Xính lễ, hôn lễ, bố trí tân phòng, ta đều muốn lo liệu cho ngươi. Đừng làm cho ta phiền chán ngươi. Tiêu Dịch nói, lạnh như băng, như là lưỡi dao sắc bén, cắt lên trái tim Tĩnh Vương Phi. Nàng cảm thấy mất mát, trầm mặc thật lâu, mới đứng dậy rời đi. Nàng đứng ở dưới mái hiên, nhìn xuân đêm phồn hoa. Từ khi Tiêu Dịch trở lại Tĩnh Vương phủ, liền đem thị nữ gã sai vặt nàng sắp xếp vào, toàn bộ đuổi đi, thay vào bằng người của hắn. Nàng muốn biết hắn đang làm cái gì, cũng phải lệnh gã sai vặt tiến đến dò hỏi. Nhưng nàng thật sự thực yêu thích Dịch Nhi. Làm mẫu thân, nàng muốn nắm giữ mỗi thời mỗi khắc hướng đi của hắn. Nàng giơ tay nhéo nhéo mi tâm. Trúc Giao, bổn phi đem toàn bộ yêu thương đều cho Dịch Nhi, nhưng hắn vì cái gì luôn là không chịu mở rộng cửa lòng với bổn phi? Thị nữ an ủi, rốt cuộc cũng là nửa đường nhặt về, sao có thể dễ dàng thân cận ngài? Nói vậy qua 1-2 năm, thế tử điện hạ là có thể chậm rãi minh bạch khổ tâm của ngài. Tĩnh Vương Phi thoáng uất thiếp, nàng vỗ vỗ cánh tay Trúc Giao. Ngươi là cái biết điều. Trước khi Nam Bảo Y qua cửa, ta sẽ an bài ngươi hầu hạ bên người Dịch Nhi. Trúc Giao thụ sủng nhược kinh, vội vàng tạ ơn. Công tử gia tộc quyền quý, trước khi có chính thất, trong nhà đều sẽ an bài thị nữ mỹ mạo hiền thục lớn tuổi cho hắn thị tẩm, dạy hắn chuyện giường chiếu, để ngừa tương lai hắn cùng tân nương đều không hiểu, ở đêm tân hôn nháo ra chê cười. Mà loại thị nữ này giống nhau đều có thể ở sau hôn được nâng làm thông phòng, bởi vì lần đầu làm bạn với công tử, cho nên thường thường ở trong lòng công tử rất có địa vị. Trúc Giao chính là nha đầu thông phòng Tĩnh Vương Phi lựa chọn cho Tiêu Dịch. Khương Tuế Hàn bưng chén cơm vừa ăn từ nhĩ phòng ra tới. Hắn nhìn Tĩnh Vương Phi ở trong bóng đêm đi xa, cười tủm tỉm bước vào ngạch cửa. Tiêu gia ca ca thật là song hỷ lâm môn. Có cái mẫu thân như vậy, hôn sự được an bài đến rõ ràng. Có thể nói thê thiếp song toàn. Hồng tụ thêm hương a. Tiêu Dịch lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. A há tơ. Khương Tuế Hàn gắp khối đùi gà, lại hiếu kỳ nói. Cái Trúc Giao kia tuy rằng mỹ mạo, nhưng nhìn rất là chi thư đạt lý. không giống như là cô nương càn rỡ. Chuyện giường chiếu, nàng ta tới dậy sao? Hắn còn muốn tiếp tục lải nhải. Tiêu Dịch lãnh đạm mà đánh gãy lời hắn. Người cảm thấy loại chuyện này, ta còn cần người khác dậy. Ta lại không phải Thẩm Nghị Chiều. Thẩm Nghị Chiều bưng chén cơm đi vào tới. Gò má trắng nõn nhanh chóng nhiễm ửng đỏ. Trong đầu hiện ra thân ảnh vũ mị kia. Hắn xấu hổ buồn bực đan xen. Lại bưng chén lui đi ra ngoài. Nhóm lò yếu ớt, Tiêu Dịch buông chén đũa. Đứng dậy rửa tay. Đầu ngón tay đụng vào tơ hồng cùng áp thắng tiền trên cổ tay. Lộ ra lưu luyến ôn nhu. Hắn lấy khăn lông lau khô đôi tay. Nhìn bóng đêm phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng chưa cùng cô nương ra làm qua loại chuyện này. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không phải khó. Hắn sẽ cho Nam Kiều Kiều hạnh phúc. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 425 Tiêu Dịch hạ xính. 1. Tĩnh Vương Thế Tử hạ xính. Trở thành đề tài câu chuyện khắp Trà Dư Tửu Lầu Thịnh Kinh. Trà lâu quán rượu, đầu đường cuối ngõ, bá tánh cả thành nói chuyện say sưa, thảo luận Tĩnh Vương Thế Tử hạ xính. Có thể át lại hai vị con vợ lẽ kia của Tĩnh Vương Phủ hay không? Dưới sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc tới ngày rồi hạ xính. Đầu mùa xuân, sáng sớm có chút hơi lạnh, lâm viên cỏ cây sum xuê. Đầu cành hoa đào ngưng kết giọt sương. Gió nhẹ phất qua, rào rạt chấn động rớt xuống vô số. Băng tan xuân bùn, Tĩnh Vương Phủ đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Dịch đứng ở trước gương đồng. Nam nhân trong gương, năm đã nhược quán. Di ti, 18 cách biểu đạt tuổi của ti kiêu xưa. Áo trương đan hoàng cẩm dệt kim thêu mãng. Eo đeo cách mang tam chỉ khoan nạm vàng. Thân hình cao lớn thon dài, áo tay rộng gấm màu đỏ choàng bên ngoài. Trên bào vạt dùng thâm kim thêu tuyến thêu hoa văn tường vân như ý, càng hiện rườm rà long trọng. Hắn sửa sang lại kim quan, nam nhân trong gương kim tương ngọc chất, mắt phượng môi mỏng, không thể nghi ngờ là phi thường tuấn mỹ. Hắn cong môi cười, hôm nay, nhất định phải mê đảo Nam Kiều Kiều. Khương Tuế Hàn cùng Thẩm Nghị Chiều ngồi ở ghế bành bên cửa sổ uống trà. Khương Tuế Hàn quạt xếp che mặt, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Trời còn chưa sáng liền đã bắt đầu lăn lộn. Tắm gội huân hương, chải đầu rửa mặt, không khác gì Khổng Tước xòe đuôi. Còn không phải là hạ xính sao? Lại không phải thành thân. Không biết tới ngày thành thân, hắn chẳng phải là nửa đêm liền muốn dậy trang điểm. Thẩm Nghị Chiều uống khẩu trà nóng, gật đầu chấp nhận. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Thường Tâm bẩm báo. Chủ tử, giờ lành đã đến. Tiêu Dịch phủi phủi vạt áo. Hắn nghiêm mặt, đốt pháo đi. Vẫn là sáng sớm, Tĩnh Vương cùng Khương Trắc Phi còn trong ổ chăn ấm. Âm thanh pháo trúc đinh tai nhức óc pháo đột nhiên vang lên. Tĩnh Vương suýt nữa ngã xuống giường. Bỗng nhiên ngồi dậy, mắng, bên ngoài đang làm gì? Vương gia, thị nữ khuôn mặt nhỏ trắng bệch tiến vào. Thế tử gia cưỡi ngựa ra phủ. Nói là muốn đi Nam gia hạ xính. Hạ xính, hắn lấy xính lễ đâu ra? Nô tỳ không biết, âm thanh pháo trúc qua đi. Lại là âm thanh pháo bùm bùm. Tĩnh Vương tức giận không nhẹ. Vội vàng khoác xiêm y chạy ra ngoài. Khương Trác Phi rửa mặt chải đầu qua, cũng vội vàng khoác xiêm y cùng đi ra ngoài. Tĩnh Vương phủ, cửa phủ mở lớn, vô số nha hoàn gã sai vặt vây quanh ở cạnh cửa xem náo nhiệt. Hai người đẩy đám người bước ra ngạch cửa. Cửa phủ đầy đất đều là mảnh giấy pháo trúc. Trên tường viện còn treo rất nhiều dây pháo. Nghiễm nhiên là bộ dáng còn muốn đốt pháo cả ngày. Phụ vương, nương, đây là đang làm cái gì? Sáng tinh mơ, ngủ cũng không an ổn. Huynh đệ Sở Thanh Vân một bên oán trách, một bên xoa đôi mắt đi ra. Khương Trác Phi cười lạnh. Thế tử gia muốn hạ xính đâu? Lại còn khua chiêng đốt pháo. Ngay cả xính lễ cũng không có. Cũng không biết xấu hổ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu ta là hắn, thừa dịp trời tối trộm tới Nam phủ sau xính. Đỡ phải mất mặt, chào phúng. Cuối đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng chim ưng lảnh lót. Hải Đông Thanh mạnh mẽ, duỗi thân mở cánh to rộng hùng tráng. Ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh. Mọi người nhìn lại, Thế tử gia dục ngựa đi tới. Phi y cách mang, mắt phượng môi mỏng, tuấn mỹ như thần chi. Phía sau hắn là Thẩm Nghị Triều cùng Khương Tuế Hàn. Lại phía sau, đội ngũ thiên su mênh mông vô bờ. Nâng vô số dương gỗ đỏ. Có thể nói khí thế bàng bạc. Con đường Tĩnh Vương phủ. Hắn trên cao nhìn xuống. Tươi cười bừa bãi. Sớm a, sớm cái gì sớm. Tĩnh Vương bảo tính tình. Người lấy chỗ nào ra nhiều xính lễ như vậy. Chẳng lẽ là làm ra chuyện cướp gà trộm chó. Tiêu Dịch cười nhạo. Nhà vương hầu nào ở Thịnh Kinh Thành. Đáng giá để ta trộm. Khương Trắc Phi nhìn quét qua những cái dương gỗ đỏ. Đội ngũ quá dài, có vẻ xính lễ phá lệ nhiều. Nếu mỗi dương gỗ đỏ đều đặt xính lễ, vậy phải có bao nhiêu bảo bối? Nàng nhịn không được nói mát. Thế tử gia, người đây là hạ xính đâu? Hay là chuyển nhà đâu? Người cũng không nên vì phô trương muốn thắng hai vị huynh trưởng ngươi. Liền cố ý dùng dương gỗ không sung làm xính lễ. Thật giả lẫn lộn a. Huynh đệ Sở Thanh Vân gật gật đầu. Tĩnh Vương phủ tích lũy vài chục năm. Còn lấy không ra nhiều xính lễ như vậy. Tiêu Dịch cũng chỉ là từ kẻ hèn con nuôi lăn lê bò lết đi lên. Thuộc hạ còn dưỡng mấy chục vạn binh mã. Hắn sao có thể lấy ra nhiều xính lễ như vậy. Định là phùng má giả làm người mập. Cố ý lấy dương không thật giả lẫn lộn. Tiêu Dịch hôm nay tâm tình tốt. Hắn tươi cười càng tăng lên. Như là lầm bầm lầu bầu lười biếng nói. Nhưng thật ra bổn thế tử đã không suy xét kỹ lưỡng. Nếu thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Đều cho rằng xính lễ của Tiêu Dịch ta là thật giả lẫn lộn. Thể diện của tiểu kiều nương nam gia e rằng sẽ mất hết. Việc này đơn giản. Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, cười hì hì, không bằng mở tất cả các dương gỗ ra, thỉnh lễ quan đọc vang nội dung trên giấy kê khai xính lễ. Vừa đi đi vừa đọc, bá tánh cả thành chính mắt giám sát, tất nhiên sẽ không có người nói Tiêu gia ca ca hạ xính lễ là thật giả lẫn lộn. Được, Tiêu Dịch mặt mày cong lên, phân phó xuống đi, đội ngũ thiên su tĩnh nhuệ. Sôi nổi xốc lên dương gỗ đỏ. Tiêu Dịch hướng Tĩnh Vương gật đầu qua một cái. Mỉm cười dục ngựa đi phía trước. Một nhà Tĩnh Vương đứng ở cửa phủ. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xính lễ đi qua trước mắt. A Há Tơ, Hồng Mã Não, Trân Châu, Lục Phỉ Thúy, đồ cổ tranh chữ tiền triều. Bộ tơ vàng gỗ nam, vật trang trí san hô đỏ, lăng la tơ lụa. Vàng bạc nguyên bảo, gỗ tử đàn mỹ nghệ, đồ đựng dương chi bạch ngọc, trường kỳ ngà voi, châu quang bảo khí, đi suốt một canh giờ. Đội ngũ đưa xính lễ nhìn không thấy cuối. Một nhà Tĩnh Vương trợn mắt há hốc mồm. Này mẹ nó chỗ nào là hạ xính? Đây là dọn quốc khố a. Tĩnh Vương luôn luôn trầm ổn, vò đầu bứt tai, gấp đến đỏ mắt. Hắn lấy từ đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Hắn lấy từ đâu ra bảo vật? Nếu trong tay Tiêu Dịch nắm tài bảo phú khả địch quốc. Vì sao không hiến cho cái phụ thân này? Nhiều bảo bối như vậy. Cứ nhiên bị trở thành xính lễ. Đưa cho nam gia. Nam gia là cái thứ gì à? Tĩnh Vương trong lòng rỉ máu. Cả người run rẩy. Khương Trác Phi thân hình lung lay sắp đổ. Nàng đỡ tay thị nữ, trơ mắt nhìn nhiều bảo bối như nước chảy đi qua trước mặt. Lễ quan còn ở một đường hát vang, mệt nàng hai ngày trước còn khoe khoang, khen ngợi nhi tử của mình hạ xính rất có phô trương. Kết quả cùng Tiêu Dịch hạ xính so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Tĩnh Vương phi khoan thai mà đến, nàng cũng không dự đoán được. Tiêu Dịch trong tay có nhiều tài bảo như vậy. Tuy rằng khó chịu chỗ bảo bối đó đều cho Nam Bảo Y, nhưng thấy Khương Tú Tú ghen ghét đến muốn chết muốn sống. Trong lòng nàng vẫn là rất thống khoái. Nàng ra vẻ khiêm tốn. Đều nói đích thứ có khác. Nhưng ta lại cảm thấy. Đều là hài tử trong phủ. Có thể có cái gì khác nhau đâu. Hôm nay Dịch Nhi hạ xính. Để ta hiểu biết. Con vợ cả cùng con vợ lẽ a chính là không giống nhau. Muội muội, người nói có phải hay không? Khương Trác Phi sắp nôn ra máu. Nàng ổn định tinh thần, nỗ lực làm ra dáng vẻ đắc ý, phô trương như vậy. Đó cũng chẳng là gì. Sớm ngày đem con dâu cưới vào cửa, kêu nàng vì vương phủ khai chi tán diệp, mới là đứng đắn. Hai cái cô nương phủ thị lang kia, qua mấy tháng nữa là có thể vào cửa. Ta suy nghĩ, các nàng luôn có thể hoài thai hài tử trước Nam Bảo Y, để ta sớm ngày bế tôn nhi. Tỷ tỷ, cũng không biết ngươi năm nào mới có để bế. Tĩnh Vương Phi mắt trợn trắng. Bế tôn nhi trước tính là bản lĩnh gì? Có thể bế mấy cái mới là bản lĩnh. Xem ra, nàng đến tìm thời gian tự mình tới Nam Phủ một chuyến. Thỉnh Vu Y điều trị thân mình cho Nam Bảo Y một chút. Để sau khi nha đầu đó qua cửa, liền có thể nhanh chóng hoài thai. Tốt nhất có thể sinh một tổ. Tức chết Khương Tú Tú. Chương 426 Tiêu Dịch hạ xính. 2. Long trọng khắp thành. Xính lễ của Tiêu Dịch phảng phất là một tòa quốc khố di động. Tiện sát cô nương thịnh kinh thành. Phủ Nam thị lang. Hai tỷ muội vốn dĩ cười nhạo Nam Bảo Y hai tỷ muội. Ngây ra như phỗng mà nhìn xính lễ trải qua trước cửa. Giường gỗ đỏ đều mở. Châu quang bảo khí. Quả thực muốn sáng mù mắt chó. Quá nhiều, bảo vật thật sự là quá nhiều. Từ lúc các nàng rời giường bắt đầu, đến ăn xong đồ ăn sáng, lại đến ăn xong cơm trưa, còn chưa đi xong, lễ quan hát vang vật phẩm xính lễ. Không có một kiện nào là không quý giá. Lưu thị càng là xấu hổ buồn bực đan xen. Mệt nàng trước hai ngày. Còn cố ý ở trước mặt các phu nhân khác khoe khoang nữ nhi mình thu được xính lễ là hiếm có trên đời. Kết quả Tiêu Dịch hạ xính lễ, giống như là bàn tay, bùm bùm mà vỗ ở trên má nàng, đánh đến mặt nàng đau. Nàng tức giận đến đập nát một bộ chung trà sứ men xanh. Còn chưa qua cửa đâu, hai nữ nhi bảo bối của nàng, đã bị Nam Bảo Y hung hăng đạp dưới lòng bàn chân. Chờ sáu khi qua cửa, hai nữ nhi ở Tĩnh Vương phủ còn có thể có vị trí. So với phủ thị lang mây mù che phủ, Nam gia lại là cả nhà trên dưới vui mừng. Triều văn viện, Nam Bảo Y ngồi ở khuê phòng, cầm khung thêu thêu uyên ương. Ngoài cửa sổ thanh âm ồn ào, Châu Châu cùng Hà Diệp, lâu lâu liền phải chạy tới bẩm báo. Đội ngũ của nhị ca đến Phượng Đài rồi. Đội ngũ của nhị công tử đã đi qua phố Khánh Phúc. Đội ngũ của nhị ca đang đi qua Đông Phủ Viên phía Tây. Ngoài cửa sổ, trên hành lang là mấy chục cái tiểu nha hoàn. Mỗi người mặc tươi sáng sạch sẽ. Cười hì hì nghị luận. Xính lễ của Đại Đô Đốc long trọng nhuệ thế nào? Các cô nương trong thành cực kỳ hâm mộ như thế nào? Phủ thị lang là ghen ghét đan sen đóng cửa bế hộ như thế nào? Cửa sổ khỉ điềm tĩnh, Nam Bảo Y ngồi ngay ngắn dưới cửa sổ, nắng xuân xuyên thấu qua cửa sổ, ở trên mặt nghiêng trắng nõn của nàng hạ che phủ hoa ảnh. Nàng hôm nay cố ý trang điểm qua, vân búi tóc điểm xuyết kim bộ điêu diễm tinh tinh bát bảo. Mặc áo váy phấn hồng thêu ám kim tường vân, phối hợp tay áo thạch lựu khinh vân sa, giữa mày dán cánh hóa đào tinh xảo. Đều đảo qua phấn mặt phấn má, bởi vì thẹn thùng, càng hiện ửng đỏ, như là đóa sen mùng diễn đầu cành run rẩy. Tay nhỏ tinh tế móng tay sơn một lớp hồng, nhẹ nhàng mà nhéo kim thêu hoa, nhưng sợi tơ ngũ thải ban lan, lại sớm đã ở trên vải thêu rối lại thành một đoàn. Nàng buông khung thêu, Che lại gì má nóng bỏng. Lông mi chớp đến lợi hại. Người kia liền sắp tới. Nàng căn bản không có biện pháp chuyên chú thêu uyên ương. Nàng dùng đầu ngón tay đẩy ra chỉ thêu. Chậm rãi mà cởi bỏ chỉ thêu rối thành một đoàn. Ngoài cửa sổ ồn ào. Nhưng nàng lại nghe thấy rõ ràng trái tim mình đang bùm bùm nhảy loạn. Quyền thần đại nhân, sắp tới đi, tới rồi, tới rồi. Nam Bảo Châu tung tăng nhảy nhót mà tiến vào. Một phen túm chặt tay Nam Bảo Y, kích động đến khuôn mặt hồng thấu. Đội ngũ hạ xính của nhị ca, đã tới đầu đường rồi. Lời còn chưa dứt, ngoài phủ truyền tới tiếng pháo vô cùng náo nhiệt. Nam Bảo Y cắn cánh môi, mắt phượng ngập nước doanh doanh, đuôi mắt cũng nhiễm ửng đỏ. Người nọ cũng thật là hạ xính mà thôi, đốt pháo làm cái gì a, qua làm người e lệ. Nam Bảo Châu vui mừng, Kiều Kiều, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Không, không đi, Nam Bảo Y rũ mi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy chỉ thêu. Hắn qua phủ hạ xính. Ta đi ra ngoài nhìn hắn. Giống cái gì? Chuyện tới trước mắt. Người cái gì xấu hổ a? Nam Bảo Châu ghét bỏ mà ồn ào. Túm chặt tay Nam Bảo Y, cường ngạnh đem nàng kéo ra phòng ngủ. Nam phủ rộng lớn. Nhưng dù vậy, xính lễ tiêu dịch đưa tới cũng chất đầy nửa tòa phủ đệ. Quản gia không kịp nhìn. Nhân thủ thiếu. Chỉ đành phải gọi nhóm tiên sinh trong cửa hàng Nam ra trở về. Hỗ trợ thẩm tra đối chiếu danh mục xính lễ quà tặng. Nam Bảo Châu kéo Nam Bảo Y hành lang ra viện. Nhịn không được liên tục kinh ngạc cảm thán. Nam Bảo Y đồng dạng kinh ngạc. Chỗ bảo vật này, tựa hồ đến từ bảo tàng vệ quốc. Nhị ca ca, thế nhưng đem toàn bộ bảo tàng vệ quốc, đưa đến trong phủ nàng. Rốt cuộc đi vào chính sảnh Tùng Hạc Viện. Hai tỷ muội trốn ở ngoài cửa. Lặng lẽ dò ra nửa khuôn mặt nhìn xung quanh. Các trưởng bối ngồi ngay ngắn. Tổ mẫu khuôn mặt nghiêm túc đoan trang. Chỉ là khóe môi lại ngăn không được mà nhếch lên. Hiển nhiên là đối với xính lễ của tiêu dịch cảm thấy vừa lòng. Các trưởng bối khác khi thì nghị luận. Khi thì cười nhẹ. Hiển nhiên cũng thực vừa lòng. Nam Bảo Y nhìn phía tiêu dịch. Quyền thần đại nhân hôm nay cố ý trang điểm qua. Thoạt nhìn phá lệ anh tuấn điệt lệ. Hắn ngồi ngay ngắn uống trà. Mang theo Khương Tuế Hàn cùng một vị toàn phúc phu nhân. Hỉ khí dương dương mà cùng mọi người nam ra bắt chuyện. Đâu vào đấy mà trả lời các loại vấn đề. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chính lúc đang náo nhiệt. Tổ mẫu nhìn thấy nàng. Trên khuôn mặt đoan nghiêm lưu lộ ra tươi cười. Nàng vẫy tay nói. Kiều Kiều. Lại đây, nàng không kịp trốn đi. Tầm mắt mọi người đều nhìn tới. Quyền thần đại nhân cũng đang nhìn nàng. Nam Bảo Y gương mặt hồng thấu. Ngay cả cổ trắng cũng đỏ. A há tơ, nàng rũ đầu bước vào ngạch cửa. Như nhược mà làm cái vạn phúc lễ. Lão phu nhân chỉ vào nàng cười nói. Nhìn một cái, Kiều Kiều Nhi của chúng ta. Đây là e lệ. Hôm nay là ngày lành của ngươi, cũng không thể e lệ a. Trong sảnh vang lên cười khẽ hiền lành. Nam Bảo Y nhìn chằm chằm mũi dày thêu, nghe những tiếng cười đó, xấu hổ đến hận không thể chui xuống đất. Nàng có thể nhận thấy được, ánh mắt quyền thần đại nhân liền dừng ở trên người nàng. Cười như không cười, mang theo nhất quán tản mạn, lại khiến má nàng nóng lên. Đang muốn bước nhanh rời đi. Nhị bá mẫu lại cố tình không chịu buông tha nàng. Nàng sảng khoái cười nói. Tới cũng tới rồi. Còn không hành lễ với thế tử. Hôm nay, người ta chính là cho Kiều Kiều phô trương thật lớn. Nam Bảo Y cắn môi. Dư quang trộm ngắm hướng tiêu dịch. Đối phương ngồi ở trên ghế bành. Quả nhiên cười như không cười mà nhìn nàng. Nàng chần chờ một lát. Chỉ phải rụt rè tiến lên. Ở trước mặt tiêu dịch đứng yên. Đôi tay giao điệp ở bên eo. Hạ xinh đẹp vạn phúc lễ. Nhị ca ca. Gọi ra xưng hô. Lại cảm thấy không ổn. Nàng mềm mại mà sửa lời nói. Thế tử điện hạ vạn phúc kim an. Chấm, Tiêu Dịch nhìn nàng hành lễ. Tiểu cô nương lúc trước ngây ngô non nớt, đã trưởng thành ở thiếu nữ. Áo váy phấn hồng, đem khuôn mặt nhỏ của nàng phụ trợ kiều diễm ướt át. Đôi tay tế bạch giao điệp ở eo sườn, ngón tay út dường như đuôi chỉ vẫn luôn nhếch lên. Kiều khí tự phụ giống như ngày còn nhỏ. Đây là cô nương hắn muốn nghênh thú, muốn bảo hộ nàng, muốn cho nàng cả đời. Đều là tiểu cô nương kiều khí tự phụ. Trong đầu hắn, lặng yên hiện ra chuyện cũ năm xưa. Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, còn chỉ là một cái con nuôi không được sủng ái ở Nam Gia Cầm Quan Thành. Khi đó, phu nhân Tam Phòng, cũng chính là mẫu thân Nam Kiều Kiều lúc vẫn còn trên đời. Khi đó, Nam Mạo Mạo càng thích ở tại trong nhà ngoại thất. Bởi vậy Tam Thẩm Thẩm ở trong phủ thường thường có tảng lớn thời gian nhàn hạ. Mỗi ngày thêu thùa đọc sách, tản bộ ngắm hoa. Năm ấy hắn mới 5 tuổi, thừa dịp cảnh xuân rực rỡ, trộm núp ở phía sau hoa viên đọc sách, lại bởi vì xem không hiểu những chữ phức tạp trên sách, lại không có phu tử dạy vỡ lòng, gấp đến độ lau nước mắt. Sau bụi hoa truyền đến tiếng cười khẽ ôn hòa, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tam Thầm Thầm tản bộ đi đến, nàng vuốt đầu hắn, ôn thanh nói. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhận không ra chữ liền rất nước mắt. Sau này gặp phải sóng to gió lớn, cần phải làm sao bây giờ? Cách chương.